Thập Phương Võ Thánh, chương 821, mới sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Nhĩ Lý Đức yên lặng nhìn chăm chú lấy bệnh người trên giường ngắn nhẹ nhàng gỡ xuống mũ thả trước người, cố gắng che khuất cái gì nhưng vẫn là thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Cảm tạ ba nhĩ giáo thụ phối hợp, bằng không chúng ta khả năng còn cần một điểm phiền toái thủ đoạn mới có thể dây an toàn rời đi. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo phòng bệnh một bên trong không khí nổi lên. Trên người bọn họ mặc lấy giống biến sắc quang học ẩn hình thực thể. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao bọc ở thực thể nội bộ, không có lộ ra bất luận cái gì một điểm khuôn mặt cùng thân thể đặc thù. Nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, bà Nhĩ Lý Đức thấp giọng nói. Hắn hồi trở lại nhớ tới chính mình lúc trước học sinh phất lạc ân đặc. Này tàn khốc thế giới, mặc cho ngươi tự do sống sót có lẽ cũng là một loại tra tấn. Chết cũng tốt, chết cũng là không nhìn thấy càng nhiều. Kéo dài tuổi thọ khiến cho hắn đã thấy qua quá nhiều bi hoan ly hợp. Nếu như là lúc tuổi còn trẻ, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý đề nghị của Vĩnh Tịch Đảng. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được một cái đạo lý, cái kia tức là có nhiều thứ coi như kiên trì cũng không có chút ý nghĩa nào. Bỏ qua một phần nhỏ tới thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, nhiều tư nguyên hơn cùng kỳ ngộ mới là càng đáng giá làm sự tình. Bà Nhĩ Lý Đức chậm rãi đi tới cửa trước, nắm chặt nắm tay nhẹ nhàng vặn một cái. Răng rác, phòng bệnh cửa phòng từ từ mở ra. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, nghiêng người sang, nhìn mình sau lưng Tạp Tu Lị Á, cuối cùng phòng bệnh ánh sáng, tại hắn trong đôi mắt chiếu rọi chậm rãi ảm đạm tan biến. Răng rác, cửa phòng đóng cửa, còn lại hai tên Vĩnh Tịch Đảng thực thể liếc nhau, một người cấp tốc tiến lên, nâng lên Tạp Tu Lị Á, một người khác mở ra cửa sổ, bắt đầu bố trí định hướng truyền tống nhảy vọt trang bị. Tạp Tu Lị Á ngơ ngơ ngác ngác miễn cưỡng khôi phục một điểm ý thức. Nàng đã từng tiếp thu qua siêu cường dược vật kháng tính huấn luyện, tại môn học này bên trên, huấn luyện của nàng thành tích là mãn phân. Này phần mãn phân, vào lúc này mang tới hiệu quả chính là nàng sớm rất nhiều thời gian, hơi khôi phục một chút ý thức. Nàng hai mắt mơ mơ hồ hồ nheo lại, chỉ có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Trong lỗ tai chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng vang. Linh năng cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh một chút, có thể cảm ứng chung quanh một chút đồ vật. Chuẩn bị khởi động nhảy vọt trang bị. Một hồi rõ ràng linh năng tin tức tại bên người nàng vang lên. Còn kém cái cuối cùng tham số định vị, lập tức liền. Oanh, trong chốc lát chỉnh cái phòng bệnh bên trong một áng lửa nổ tung. Chú ý, có phần tử khủng bố đang nỗ lực bắt cóc giám sát mục tiêu. Thỉnh cầu trên không trợ giúp, hỏa lực định hướng đả kích bắt đầu. Ầm ầm từng tiếng vang không ngừng nổ tung. Ôm Tạp Tu Lị Á cỗ kia thực thể tại chỗ bị mạnh mẽ chùm sáng loại hình linh thuật đánh trúng đầu. Hắn chỉnh cái đầu trong nháy mắt bốc hơi tan biến, thi thể ngưỡng ngã xuống đất. Tạp Tu Lị Á cảm giác mình thân thể bị nổ tung sóng khí cao cao quăng lên, tựa hồ phá vỡ cửa sổ, bay ra ngoài. Sau đó tầng tầng té xuống đất, ngay sau đó là một hồi kịch liệt giao chiến tiếng xạ kích, mặt đất đang chấn động. Động năng vũ khí cùng chùm sáng vũ khí còn có định hướng truy tung linh thuật gợn sóng, liên tục không ngừng. Chung quanh một mảnh hỗn loạn, quảng cáo, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Tạp Tu Lị Á phần bụng cảm giác một hồi nhói nhói. Đội trưởng, mục tiêu phần bụng bị đạn lạc đánh trúng, dấu hiệu sinh mệnh thể bắt đầu giảm xuống. Phải xử lý sao, có người rơi vào bên người nàng linh năng đưa tin nói. Nàng đã vô dụng, không cần để ý tới, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi bây giờ. Đúng, người bên cạnh bay thật nhanh rời đi, Tạp Tu Lị Á nằm nghiêng trên mặt đất thân thể co rút lấy cuộn mình dâng lên. Máu theo bụng của nàng liên tục không ngừng chảy ra ngoài trôi, tựa như mảnh khảnh dòng suối, theo nghiêng mặt đất chảy đến cách đó không xa đậu phụ lá cống thoát nước. Nơi xa không ngừng truyền đến từng đợt linh thuật nổ tung cùng kịch liệt rít lên. Cái kia là có người tại giao chiến chém giết, chật chật chật, đây chính là Long Kỳ Sư A, thế mà như thế lãng phí bỏ ở nơi này. Bỗng nhiên một cái âm lãnh thanh âm cô gái theo bên người vang lên. Tạp Tu Lị Á toàn thân run rẩy, còn không có biến mất dược hiệu cùng mất máu quá nhiều để cho nàng căn bản là không có cách động đậy. Nàng vốn chỉ là mồi nhử, hấp dẫn Vĩnh Tịch Đảng người tới mà thôi. Một người khác trầm giọng nói, nàng linh năng vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Nữ tử nhẹ giọng nói, người tới hay là ta tới? Ta tới đi, trước tiên đem nàng hết thảy linh năng tụ tập đến một chỗ. Tạp Tu Lị Á trợn to hai mắt, xinh đẹp mắt trái màu đen bên trong, dần dần tại một loại không biết linh thuật tác dụng dưới, bắt đầu hội tụ ra đại lượng linh năng. Nàng toàn thân linh năng phi tốc tại trong mắt trái hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, phốc phốc, một đầu người máy trưởng, nhẹ nhàng linh hoạt dùng đầu ngón tay đâm vào nàng hốc mắt, đem viên này ngưng tụ nàng hết thảy linh năng con ngươi đào lên. Con ngươi phía dưới kèm thêm lấy kéo ra liên tục thân lạc dòng máu. Đau đớn kịch liệt nhường Tạp Tu Lị Á toàn thân run rẩy lên. Đi thôi, cứ đi như thế, bằng không thì đâu, không có linh năng, thân thể nàng cũng phế đi, sẽ không lại chế tạo mới linh năng, đã không có bất kỳ giá trị gì. Còn lưu ở chỗ này chờ bị phòng vệ chỗ bắt lấy. Hai người vứt xuống đã thân thể bắt đầu rét run Tạp Tu Lị Á, quay người lặng yên rời đi. Ầm ầm, nơi xa hỏa hoạn dấy lên, ánh lửa sáng ngời chiếu rọi tại đây Tạp Tu Lị Á trên thân. Nhiệt độ nóng bỏng khí lưu, hóa thành gió nóng, lay động mặt đất lá rụng cùng cho cặn cũng mang theo trên người nàng đồng phục bệnh nhân vạt áo không ngừng lật qua lật lại. Một hồi nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân từ nơi không xa chậm rãi tới gần. Sau đó đứng ở Tạp Tu Lưỡng Nguyệt trước người, ba nhĩ, Tạp Tu Lị Á còn sót lại một con mắt tựa hồ có một điểm hồi quang phản chiếu. Nàng nhìn người tới, nhận ra hắn thân phận, nàng tay run run, chậm rãi hướng hắn vơi tới. Ba nhĩ Lý Đức cúi đầu nhìn xem nàng, khe khẽ thở dài. Lập tức hắn xoay người, nhìn về phía một chỗ khác bóng mờ. Trước đó giao dịch còn giữ lời sao? Nàng đã không có giá trị còn liên lụy hai chúng ta thành viên cao cấp. Khoản giao dịch này chúng ta thua lỗ rất nhiều. Trong bóng đen một cái toàn thân đen kịt độc giác thực thể đi tới. Nàng dù sao vẫn là Long Ki Sứ, thân thể hẳn là còn có một số công dụng a, ba nhĩ Lý Đức trầm giọng nói. Nàng sắp chết, linh năng cũng bị người rút ra, lần này giao dịch hết hiệu lực. Độc giác thực thể khẽ lắc đầu, quay người ẩn vào hắc ám, biến mất trong nháy mắt không thấy. Ba nhĩ Lý Đức lại lần nữa thở dài một tiếng, quay người rời đi. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ống quần bị một đầu đẫm máu tay kéo lấy. Giáo thụ, cứu ta, Tạp Tu Lị Á còn sót lại mắt phải nỗ lực trợn to, nước mắt theo nàng trong hốc mắt tràn đầy tuôn ra. Ta không muốn chết, không muốn, bà nhĩ Lý Đức không quay đầu lại, dùng sức thoát khỏi ống quần, hướng phía trước bước nhanh rời đi. Vĩnh Tịch đảng người làm quét sạch dấu vết, đã tại phụ cận an trí không gian chấn động bom. Nơi này phương viên 100 mét, rất nhanh đều sẽ bị nổ thành nguyên tử cấp bụi. Cho nên, vô luận dạng gì dấu vết, đều sẽ bị trận này nổ tung xóa đi. Ánh lửa dưới Tạp Tu Lị Á hướng phía trước ngọ nguậy, nàng mơ hồ trong tầm mắt nhìn chằm chằm vào ba nhĩ Lý Đức rời đi phương hướng, một chút hướng phía nơi đó bò lấy. Ta không muốn chết, phụ thân, ta còn không có, hoàn thành đáp ứng ngài. Vì cái gì, người nào tới, mau cứu ta, Tạp Tu Lị Á dãy dụa lấy, ngọ nguậy. Nàng không sợ chết, nàng chẳng qua là sợ hãi khi nhìn đến phụ thân thất vọng khuôn mặt, sợ hãi thấy ca ca trách cứ ánh mắt. Nàng còn có hoàn thành hay không sự tình. Còn có nhất định phải đi làm sự tình, đã đủ rồi, bỗng nhiên một đôi kim loại đen trường ngoa nhẹ nhàng rơi xuống đất rơi vào ngón tay của nàng đằng trước một điểm vị trí. Tạp Tu Lị Á đã mơ hồ ánh mắt gian nan nhấc lên. Thấy chính là một người mặc màu đen thực thể khôi ngô bóng người. Bóng người không có mang mũ giáp lạnh lùng khuôn mặt cùng màu đen đến eo tóc dài, để cho người ta liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Ngụy Hợp, Tạp Tu Lị Á kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng nàng cuối cùng còn lại con mắt cũng bắt đầu hiện hiện vô số tuyết trắng điểm sáng, bắt đầu mơ hồ không rõ. Ý thức của nàng bắt đầu hướng xuống rơi xuống, phảng phất trượt vào thâm nguyên. Bá, Ngụy Hợp ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy Tạp Tu Lị Á, phía sau hắn mái tóc đen dài tự động biện ra một mặt đấu bồng màu đen, đem hắn che chắn bao trùm. Đen kịt áo choàng hoàn toàn đem thân thể hai người che khuất. Một cỗ thuộc về Ngụy Hợp máu thịt bắt đầu theo Tạp Tu Lị Á làn da lỗ chân lông thấm vào, sau đó cấp tốc chuyển hóa thôn phệ tái tạo hắn sinh lý kết cấu. Đây là, mộng sao, Tạp Tu Lị Á mở ra mắt phải. Không, Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời, đứng người lên. Đây là tân sinh, ầm ầm, cách đó không xa một đạo chói mắt bạch quang bỗng nhiên nổ tung. Quảng cáo, thuần trắng quầng sáng ầm ầm khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm phương viên 100 mét hết thảy phạm vi. Nhà lầu, mặt cỏ, đèn đường, dài cây xanh, chờ một chút hết thảy, toàn bộ bị thôn tính bao phủ. Duy chỉ có Ngụy Hợp, hắn hai mắt lấp lánh vô số màu lam tinh quang, bình tĩnh đứng tại chỗ. Hết thảy ngọn lửa màu trắng như sóng biển vọt tới, tại trước người hắn tự nhiên phân lưu lách qua. Phốc phốc, trong chốc lát thân hình hắn lấp lánh, bỗng nhiên tan biến tại chỗ. Ánh lửa bao phủ hoàn toàn hết thảy, lại không bất cứ dấu vết gì. Đồng cực liên minh, một khỏa đường kính to đạt vài trăm mét đại thụ trước mặt. Hạ binh quỳ một chân trên đất khuôn mặt buông xuống. Vô số rất nhỏ bào tử bị lực lượng vô hình, không ngừng dẫn dắt bay đến trên người hắn. So với trước đó lại tới đây lúc trạng thái, hắn hiện tại hình thể muốn khôi ngô rất nhiều. Được sự giúp đỡ của lão sư, hắn thành công tại không bị ô nhiễm tình huống dưới, đạt được loại tinh nguyên cấp độ mạnh mẽ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là đi đến chiếu sáng cấp độ thân thể cường độ, nhưng ở điều khiển thực thể lúc hắn rốt cuộc không cần lo lắng thân thể phụ tải quá nặng xuất hiện dị thường. Mà lại trừ ra tự thân đạt được cường hóa, Hạ Binh còn thu được một loại tên là nhiễm hóa năng lực đặc thù. Loại năng lực này có thể nhường hết thảy bị hắn thao túng thực thể, thậm chí Long Ki, đều thời gian ngắn thu hoạch được máu thịt cường độ tăng phúc hiệu quả. Có thể tại trong thời gian rất ngắn thu hoạch được siêu việt trước đó tốc độ lực lượng cùng với tái sinh sức khôi phục. Bá, đột nhiên một đầu lớn chừng quả đấm màu xanh lá cơ giới chim, bỗng nhiên bay vụt mà tới, lơ lửng tại Hạ Binh bên cạnh người. Một hồi rất nhỏ tiếng vang, truyền vào hắn trong tai. Bành tòa đế quốc đệ nhị Long Ki sứ Tạp Tu Lị Á, tại đêm qua trọng thương bỏ mình, chết tại ngoài ý muốn kho đạn nổ tung. Cái gì, Tạp Tu Lị Á chết rồi. Hạ Binh một thoáng mở to mắt, trong đầu của hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc trước ba người huấn luyện chung trí nhớ. Cái kia lập chí phải hoàn thành phụ thân nguyện vọng xinh đẹp nghiêm túc nữ hài thế mà cứ như vậy. Chết rồi, hắn có chút hốt hoảng, trong lòng có chút mỏi nhừ. Nhưng càng nhiều, là một loại không hiểu mờ mịt cảm giác. Đã từng ước hẹn, chúng ta muốn cùng một chỗ trở thành giải quyết tinh nguyên anh hùng hiện tại. Hạ Binh giật mình xem, mới phát hiện, chính mình cũng tốt, Kim Đức cũng tốt, đều sớm đã mất đi chính mình quyết định tương lai quyền lực. Cái này là trở thành công cụ kết cục, hắn bỗng nhiên hiểu rõ sư phụ đối với hắn dụng tâm lương khổ. Vô luận dạng gì công cụ, đều sẽ có bị ném bỏ một ngày. Chỉ có trở thành sử dụng công cụ người, mới có thể một mực kiên trì, hoàn thành thuộc tại lý tưởng của mình. Tạp Tu Lị Á, Hạ Binh nhẹ nhàng nắm chặt tay cầm. Phảng phất còn có thể cảm nhận được đã từng cùng hào hữu cùng một chỗ điệt tay thề xúc giác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.